Chương 652, Nhân duyên Ngọc Châu. Kỳ Ninh đã rất lâu không có nhận được tốt vai trò, thông qua bạn bè nơi đó biết được cái này kịch bản về sau. Cái thứ nhất đánh chính là Đường Tranh chủ ý, bởi vì dưới cái nhìn của nàng nhân vật này cùng bình thường nhân vật nữ chính không giống nhau lắm, là cái rất táp nhân vật, hẳn là sẽ làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhưng lập tức tưởng tượng, đã cảm thấy nhân vật là tốt, nhưng cùng với nàng loại này cô gái ngoan ngoan tướng mạo không quá đáp, nàng diện đứng lên khẳng định sẽ có một loại không hài hòa cảm giác. Huống hồ cái này đoàn làm phim cũng chưa chắc để ý nàng. Thế là nàng liền đưa ánh mắt bỏ vào nữ nhị bên trên, bộ phim này nữ số 2 theo nữ chính hoàn toàn tương phản, là cái rất yếu đuối dễ thương nữ hài, theo nam chính quan hệ nên tính là sư huynh muội, bởi vì là tại cùng một cái lao sư thủ hạ học qua. Có chút cẩn thận nghĩ, nhưng không đến mức phạm sai lầm lớn, diễn nhân vật này hẳn là sẽ không đến bị đại chúng chỉ vào cái mùi mắng trà xanh biểu tình trạng. Kỳ Ninh nhập vòng nhiều năm, tại tiếp diễn bên trên cũng có chút tâm đắc rồi. Diễn người xấu không sợ, kịch bên trong có người tốt liền sẽ có người xấu, nhưng mấu chốt là cái tên xấu xa này là loại kia ngốc nghếch xấu, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy liền phiền chán buồn nôn loại hình, còn là nói xấu có theo có thế theo, nhưng người vừa hận lại yêu loại hình. Cái trước tại trong tính cách tạo nên quá nhiều ít ỏi, khó mà sáng chói, chỉ có thể bạch bạch bị mắng, nhưng người sau lại là đầy đặn, bởi vì hắn xấu không phải là không có đạo lý. Có đôi khi ngược lại sẽ làm cho người đồng tình. Dưới cái nhìn của nàng, Dư Mạn nhân vật này chính là người sau. Hiện đại kịch bên trong nhân vật phản diện dù cho xấu cũng là có hạn độ, bởi vì bị pháp luật chế ước, rất nhiều chuyện không làm được, không giống cổ đại kịch hoặc là kịch như thế có thể tùy ý hạ độc giết người đẩy tới vách núi các loại. Dư Mạn chính là như thế, không coi là nhiều xấu, thậm chí còn có chút dễ thương kia hợp tác vui vẻ. Giang Tiểu Bạch nói liền vươn tay. Kỳ Ninh cười nắm lấy. Đợi đến mọi người chụp hết tạo hình chiếu, Tô Lạc Lạc liền nói bọn họ có thể đi về, khởi động máy thời gian ngay tại tháng sau số 2. Giang Tiểu Bạch tìm cái không người thời cơ, liền lặng lẽ hỏi Tô Lạc Lạc nam nhất cùng nam nhị sự tình. Chuyện này nhắc tới cũng là ly kỳ, ai có thể muốn lấy được Đào Hy sẽ tự nguyện biểu diễn đinh từ nhân vật chính đâu hắn người đại diện cùng chúng ta liên hệ đến về sau, ta cùng Ngô đạo diễn khẳng định là đáp ứng nha. Chỉ là có Chu Tờ thật xin lỗi Thái Ngọc, ta liền cùng hắn cứ gọi điện thoại nói lên bồi thường sự tình. Nào biết hắn sau khi nghe rất là kích động tỏ vẻ nguyện ý biểu diễn nam nhị Tô Lạc Lạc bây giờ nói đứng lên, vẫn cảm thấy có Chu Tờ Đào Hy người đại diện gọi điện thoại nói rồi hắn. Biểu diễn mục đích, nô đạo diễn chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, thậm chí còn đang suy nghĩ người này có phải hay không là cái lừa gạt, bất quá tại xác định sau liền chỉ còn lại vui mừng. Tô Lạc Lạc tại cho Thái Ngọc gọi điện thoại xin lỗi lúc, Thái Ngọc vừa nghe được nhân vật bị cướp vẫn còn có chút sinh khí, nhưng ở nghe được là Đào Hy chủ động muốn biểu diễn nam nhất về sau, hắn trước tiên sửng sốt một chút, sau đó liền kích động hỏi thăm hắn có thể hay không biểu diễn nam nhị. Tô Lạc Lạc đương nhiên tình nguyện, nam nhị nhân vật chính vốn là còn không có định ra đến, dù cho định QNZ không thể so với Thái Ngọc càng tốt hơn, hiện tại hắn nguyện ý biểu diễn kia dĩ nhiên rất khá. Cứ như vậy, diễn viên chính đội hình liền định xuống tới. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền nói, làm khó Thái Ngọc nghĩ rất thoáng. Tại công tử câm kia bộ phim lúc, Dương Khả Nhi liền tự nguyện từ bỏ nữ nhất lựa chọn nữ nhị, nhưng đó là bởi vì nàng diễn không tốt nữ số 1, chỉ có nữ nhị nhân vật mới thích hợp nàng. Có thế Thái Ngọc lại là bị người dồn xuống tới, đổi thành lòng dạ cao người trực tiếp liền phất tay háo đi, hắn thế mà còn nguyện ý lưu lại, cũng là không dễ dàng. Tô Lạc Lạc lại là nở nụ cười, có lẽ là bởi vì hắn thông minh đâu nhìn như lui ra phía sau một bước, nói không chừng lại là đi tới một bước. Làm nam nhị có được hay không, kia là muốn nhìn diễn viên chính đội hình còn có kịch đầu tư, bọn họ bộ phim này đầu tư là chẳng thế nào cả, nhưng là Đào Hy đến nơi vốn chính là chủ đề, này bằng với là tặng không khổng lồ người xem cơ sở đến. Thái Ngọc giả vị theo Đào Hy chênh lệch không ít, hai người hợp tác, hắn ngược lại còn có thể mượn cỗ này gió đông có điều khởi thế. Giang Tiểu Bạch minh bạch Tô Lạc Lạc ý tứ, gật gật đầu, không nói thêm gì. Cơ hội là không phải cơ hội tốt, kia tất cả đều phải coi Thái Ngọc biểu hiện. Nếu như hắn có thể đem nà mờ trả tờ cơ hội, đem nhân vật cho diễn sống, vậy dĩ nhiên là có thể bằng vào khá nhiều người xem đến vọt cấp 1, nhưng nếu như hắn biểu hiện bình thường, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình bị Đào Hy hung hăng áp chế. Sẽ luôn luôn thân ở đối phương ánh sáng phía dưới. Cứ như vậy, hắn cái này nam nhị sẽ không có chút ý nghĩa nào. Sau khi về đến nhà, Giang Tiểu Bạch liền vượt qua mỗi ngày nghiên cứu kịch bản thời gian. Tại kịch khai mạc trước 3 ngày, đoàn làm phim công bố diễn viên đội hình, song song thả ra 4 cái vai chính nhân vật áp phích. 9 ngăn ảnh chụp tượng, có 1 người QNZ, có 2 người chụp ảnh chung, còn có cái 4 người đại hợp bóng. Tinh tu sau ảnh chụp nhìn xem phi thường tinh xảo, mỗi nhân vật đều rất tươi sống. Giang Tiểu Bạch một người ảnh chụp dùng chính là bộ kia tây trang nghề nghiệp phong, nàng cùng Đào Hy chụp ảnh chung chính là xuyên bộ kia màu vàng nhạt váy chụp tấm kia, hai cái ảnh chụp sau khi ra ngoài hiệu quả đều rất không tệ. Nàng bên này không có vấn đề, trong tấm ảnh Đào Hy QNZ có vẻ phi thường xuất chúng, bản thân của hắn hình tượng vẫn luôn không tệ, người cao vai rộng chân dài, chính là cái móc áo, dung mạo QNZ tìm không ra khuyết điểm, hai người đứng chung một chỗ có loại rất hòa hài cảm giác. Kỳ Ninh mặc dù niên kỷ so với bọn hắn ba cái muốn hơi lớn một điểm, nhưng nàng mọc ra một tấm ngọt ngào mặt em bé, rất giảm linh, đoàn làm phim cho nàng làm tạo hình cũng là dễ thương phong, nhìn xem cũng liền 24-25 tuổi. Thái Ngọc chính là cái dáng tươi cười sán lạn đại xoái ca. Giang Tiểu Bạch nhìn xem bình luận, tựa hồ tiếng vọng cũng không tệ lắm trời ơi, ta Đào Hy nam thần Lu Cờ Na Hó vụng trộm tiếp diễn ủng hộ Đào Hy đây là lần thứ 2 hợp tác với Giang Tiểu Bạch đi, à. Thẩm Ánh cùng Dung Thiên chuyện xưa lại muốn lên diễn sao, tốt chờ mong nhìn xem đội hình không tệ à, đều rất đẹp mắt. Thích Kỷ Ninh, cảm giác rất lâu không có gặp nàng, chờ mong tác phẩm mới. Ủng hộ, cố lên Giang Tiểu Bạch đợi đến đoàn làm phim quan tuyên, liền cu nở dê đậu. Nàng phát huy bù, sau đó liền lại phối hợp quen thuộc nội dung Giang Tiểu Bạch không quá trắng về, có công tác mới, lần này cần vai diễn chính là một cái rất đặc biệt nhân vật, không biết mọi người có thể hay không thích. Nhưng cá nhân ta là rất thích Đường Tranh vì cho công tác mới lấy cái tặng thưởng, hiện tại lại tới đưa phúc lợi á mọi người phát huy bù đồng thời đối Đường Tranh đưa ra chúc phúc, liền có khả năng thu hoạch được từ Đường Tranh tự mình đưa ra nhân duyên Ngọc Châu vòng tay một đầu. À, muốn thoát đơn mau mau đến đây đi lần này danh ngạch là huy bù du tờ thừa NG 20 người fan hâm mộ nhóm 10 người A, 2 ngày sau mở thưởng. Mọi người cố lên Giang Tiểu Bạch mới nghiên cứu ra nhân duyên phủ dây thường rốt cục muốn diện thế, chính nàng cũng có chút kích động. Loại vật này tại Diệu Nguyệt Đại Lục lúc nàng nhưng không có chế qua, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ qua, mặc dù nàng đối với mình phủ văn trình độ trong lòng hiểu rõ, biết sẽ không phạm sai lầm, nhưng cái hiệu quả này còn có phản hồi, chính Giang Tiểu Bạch cũng là rất chờ mong.